Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 444, chương 112, Orihime bị bắt. Hạ, Koten Jansun, Orihime đối mặt Yami, không sợ hãi chút nào đối với hắn công kích. Siêu, một đạo hiện lên hướng về phía Yami liền biểu tới ý tưởng là tốt. Thế nhưng Orihime cùng đối với để chênh lệch cấp bậc là ở cách xa. Tsubaki trực tiếp bị Yami đánh nát, lúc này cái gì? Là con ruồi sao? Yami cười nhạo nói, đứng ở cách đó không xa Aokiora lúc này chứng kiến Orihime công kích. Càng thêm xác định Orihime năng lực quả thực hết sức đặc biệt. Cũng cảm giác được Orihime đối với Aizen kế hoạch có rất lớn tác dụng. Vì vậy đang chuẩn bị ngăn cản Yami phản ứng quá kích động lúc. Lại phát hiện tại chỉ nhớ rõ ngạch trước người xuất hiện một người thân ảnh. Yami phách về phía Orihime bàn tay lần trước lúc bị một thanh khổng lồ Zanpakuto trên đỉnh. Mà Zanpakuto chủ nhân chính là chạy tới Ichigo. Ichigo nói ra, xin lỗi, tới chậm bên trên. Inoue, người không sao chứ? À, ta không sao, nhưng là Sado cùng Tatsuki tình huống thật không tốt. Orihime nói rằng, Ichigo sau đó nói ra, nơi đây giao cho ta, người trước cho Sado trị liệu. Ta biết rồi, Orihime nói rằng, Ichigo ở tới đây phía trước đã cảm giác được hai người này lai giả bất thiện. Không chần chờ chút nào liền quát lên, Bankai, oanh, một cỗ trùng thiên linh áp bốc lên. Một thân hắc sắc tử bá trang, tay cầm một bả đen nhánh Zanpakuto Ichigo liền xuất hiện tại Yami cùng Aokiora trước mặt. Orihime vẫn là khoảng cách gần như vậy chứng kiến Ichigo Bankai. Ở nơi này một đoạn không bình thường trong cuộc sống, Orihime ngoại trừ hơi cảm nhận được Yoruichi cùng Nentu trên người linh áp ở ngoài. Vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm nhận được Ichigo linh áp. Nhưng là cùng lần trước ở Soul Society thời điểm, sở biểu hiện ra hiện tới thật có điểm không giống với. Tuy là linh áp cự đại, nhưng quả thực bạo liệt cùng thô giáp, là một loại không phải tự nhiên khiến người hít thở không thông trầm trọng. Inoue, cách xa một chút, Ichigo nói rằng, Orihime sửng sốt. Nói ra, là, vâng, đúng, ta biết rồi, nói xong cũng chạy về phía một bên. Aokiora nhìn tay cầm, thiên tỏa trảm nguyệt, Ichigo, ngay lập tức sẽ biết vì sao Aizen sẽ đem người này liệt vào đệ nhị hào nhân vật nguy hiểm. Đối mặt lúc này Ichigo Aokiora không phải không thừa nhận, Ichigo tiềm lực phi thường to lớn, cự đại nói đủ để uy hiếp được Aizen kế hoạch trình độ. Yami, giết hắn đi, Aokiora không chút do dự quát lên. Yami nhìn Ichigo, cười gằn nói cách khác tiết kiệm được tìm kiếm thời gian, đi chết đi cho ta. To lớn nắm tay, hướng về phía Ichigo liền đập xuống. Đông, Yami không hề tưởng tượng như vậy trực tiếp đem Ichigo đánh chết. Mà là chứng minh công kích bị Ichigo hời hợt dùng dơ lên Zanpakuto ngăn cản xuống dưới. Thu được Sado tay phải chính là ngươi tên không này. Ichigo lạnh giọng hỏi, hanh, là ta thì như thế nào? Yami không sao cả nói rằng, hô, Ichigo đột nhiên nhảy lên. Yami liền phản ứng nói không có chỉ là nhìn Ichigo động tác. Thế nhưng sau đó nghe được, đông, một tiếng. Hình như là vật gì vậy rớt hạ đi. Ngay sau đó cũng cảm giác được trên cánh tay đau nhức. Tay của ta, Yami kêu thảm. Aokiora thầm nghĩ, tên ngu ngốc này, ai cho ngươi không khảo nghiệm một cái thực lực của đối thủ. Liền lập tức nhảy ra ngoài, cho nên mới gọi hắn rèn luyện một chút sức phán đoán. Thế nhưng cái kia tiểu quỷ, cư nhiên có thể khám phá Yami thép ra. Sau đó đem tay hắn cho chặt xuống. Ta nghe nói hắn vừa mới học được Bankai không lâu sau. Cũng đã có loại trình độ này linh áp cường độ. Xem cùng Ichigo cùng Yami chiến đấu. Aokiora cuối cùng xác định nói. thế nhưng liền hiện tại xem ra, vẫn là không cách nào đối với Aizen đại nhân tạo thành uy hiếp. Thế nhưng, vù vù biết tởm tiểu quỷ, Yami lúc này đã bắt đầu thở hổn hển. Ichigo đem Zanpakuto khiêng ở đầu vai, nói ra, ngươi còn đứng được à, quả nhiên giống như bề ngoài giống nhau chịu đánh, xem ra ngươi rơi vào khổ chiến, muốn trao đổi sao? Aokiora nói rằng, ồn ào, Yami hướng về phía Aokiora hô lớn, sau đó tự tay sắp sửa đem bên hông Zanpakuto rút ra. Aokiora nói ra, đối với dạng này đối thủ, có cần phải sử dụng Zanpakuto sao? Đều nói ngươi ồn ào. Yami gào thét lớn đáp lại Aokiora lời nói. Nghe được Aokiora lời nói, Ichigo trong lòng cả kinh thầm nghĩ. Zanpakuto, hắn cắm ở bên hông quả nhiên là Zanpakuto sao? Phá hỏng mặt nạ, trên ngực động, Zanpakuto, ở đến nơi đây phía trước. Ta cũng cảm giác được này cổ linh áp vô cùng kỳ quái. Bọn người kia rốt cuộc là thứ gì? Là của ta đồng loại sao? Cùng Hirako cùng ta, đến lượt ta. Lúc này từ Ichigo đáy lòng truyền lên một cái cười đùa thanh âm. Trực tiếp ảnh hưởng đến Ichigo tâm thần, đến lượt ta hô a. Như vậy mặt hàng lập tức có thể làm được, biến mất cho ta. Biến mất cho ta. Ichigo không ngừng đè nén loại cảm giác này, mà trên người linh áp cũng hiện ra không ổn định trạng thái. Yami làm sao lại buông tha cơ hội như vậy, trực tiếp chính là một cước, đem Ichigo đá bay ra ngoài. Yami đối với vừa rồi Ichigo hành vi thích hợp phi thường sinh khí, phía dưới công kích cũng liền vô cùng mãnh liệt. Kurosaki, Orihime gào thét chạy tới. Cút ngay, Yami hướng về phía Orihime hất tay một cái, trực tiếp đem Orihime đánh đi ra ngoài. Bất quá Orihime trên người lóe lên bạch quang nhàn nhạt, đem Yami cùng Orihime cho tách rời ra. Mà Yami lực đạo trên tay thì bị bắt được bạch quang hình thành màn sáng cho phân tán ra. Tuy là Orihime bị đánh đi ra, thế nhưng không có chịu đến cái gì trực tiếp thương tổn. Inoue, Ichigo bị đánh hề phản kháng năng lực, trơ mắt nhìn Orihime bị đánh đi ra ngoài, mà mình thì có chuẩn bị Yami bắt. Yami đem Ichigo hung hăng ngã trên mặt đất, nói ra, kết thúc, tiểu quỷ. Yami giơ lên nắm đấm lớn quát lên, hóa thành cho tàn tiêu thất a. Oanh, Yami trên nắm tay sinh ra phong áp đem cái này một mảnh đều chém gió nổi lên một mảnh bụi. Bạm, thế nhưng Yami cảm giác được không có đánh trúng Ichigo, liền ngạc nhiên nhìn trước mắt cái kia màu đỏ bích trướng. Người tốt, ta tới đã muộn, xin lỗi a. Kurosaki đồng học, một cái hài hước thanh âm đang ở Ichigo vang lên bên tai. Ichigo nhìn người tới, lập tức nói ra, Uraha, Yoruichi tiên sinh, cản trở người cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Ta đây trước hết xử lý các ngươi. Yami tâm tình bây giờ rất là khó chịu, hướng về phía Yoruichi cùng Urahara liền quơ lên nắm tay. Bất quá Yoruichi cũng không muốn Ichigo như vậy, trực tiếp một tay lấy Yami cánh tay bắt lại liền văng ra ngoài. Yoruichi liền nói ra, ta đi trị liệu bọn họ. Tốt. Urahara đã đem thuốc giao cho Yoruichi, gào. Yami từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Yoruichi cùng Urahara chỗ ở trên mặt đất chính là một quyền. Bất quá hắn không có gì cả đánh tới. Ba, Yoruichi từ mặt bên ở Yami trên mặt hung hăng đánh một quyền. Sau đó hai tay ôm quyền hung hăng đập vào Yami trên đầu. Bị đánh cho choáng váng Yami quỳ trên mặt đất, bị nhảy lên thật cao Yoruichi hung hăng một cước có đánh vào đầu. Về sau liền, thình thịch, một cái ngã xuống. Tê, bất quá ở công kích thời điểm, Yoruichi cánh tay của mình cùng chân cũng bị thương nhẹ. Yami ở Yoruichi đi ra sau mấy bước, có nhảy dựng lên, còn muốn hướng về phía Yoruichi cùng Urahara động thủ. Thế nhưng lúc này lại đẩy đến Aokiora nói ra, Yami, lui lại. Yoruichi cùng Urahara còn có hơi chút có ý thức. Ichigo lúc này lại chứng kiến Aokiora trong tay ôm đã nằm ở hôn mê Orihime. Bởi vì Orihime tại bọn họ trên tay, Yoruichi cùng Urahara không dám tùy ý hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Aokiora cùng Yami mở ra đi đến Hueco Mundo thông đạo. Ung dung rút lui, ở lối đi tối thui đóng cửa sau đó. Yoruichi ôm đầu, nói ra, trời ạ, Orihime bị bọn họ mang đi, cái này muốn và Naruto bàn giao thế nào a? Cùng ta bàn giao cái gì a? Naruto thanh âm lúc này đột nhiên liền xuất hiện tại mấy người bên tai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.